Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 374, chương 373, biến hình khóa cuộc thi. Ngay ở Malfoy vẫn cứ ngồi ở làm lỡ hồi lâu tốc hành đoàn tàu thời điểm. Quan sát phong cảnh dọc đường thời điểm. Hogwarts học sinh bữa sáng thời gian bắt đầu rồi lễ đường phía trên cửa sổ bị mở ra. Cú mèo đêm hôm nay. Dự ngôn ra nhật báo. Đưa vào trường học ta nhớ tới ngày cá tháng tư qua lâu rồi. John đem mới nhất một kỳ. Dự ngôn ra nhật báo. Bỏ vào trước bàn. Sắc mặt của hắn thật giống như là hắn vừa nãy nuốt mấy chục điều con sên như thế khó coi. Để hắn buồn nôn đến. Coi như hắn thích nhất đồ ăn đặt tại trước mắt hắn. Cũng không muốn ăn một cái hắn quay về cái kia phân dính đầy nước ấm. Dự ngôn ra nhật báo. Chỉ trỏ trỏ nói. Phía trên kia một chỉnh bản đưa tin đều là đang nói Malfoy là làm sao bị cứng rắn Dumbledore bước đi. Chúng ta có thể dự kiến chính là. Còn vị thành niên Malfoy tiên sinh. Là làm sao ở vị kia quyền uy bức bách bên dưới. Làm ra quá khích phản kháng cử động đưa tin lên như thế viết đến ý tứ là hắn hôm nay liền phải. Quay về đi học. Liền như thế cái gì trừng phạt đều không có. Đây là ta xem qua buồn cười nhất chuyện cười, vậy cũng quá buồn cười. Harry một bộ mất cảm giác biểu hiện. Đúng là không John kích động như thế. Hắn còn chìm đắm ở Dumbledore tử vong bi thống ở trong, hắn cái kia cha có người nói cũng là như. Thế thoát tội, John oán giận nói, còn có năm thứ hai thời điểm. Mật thất xà quái, cũng là nói hắn trúng rồi đoạt hồn chú. Imperius Curse, Weasley. Lớn tiếng ồn ào, Gryffindor trừ 10 điểm, trừ điểm người cũng không phải sờ nếp. Mà là McGonagall giáo sư có thể thấy. Tâm tình của nàng cũng không tốt đối với bộ phép thuật cứng nhắc mệnh lệnh. Không cách nào từ chối từ giáo sư góc độ lên giảng. Nàng rất muốn đi tin tưởng người học sinh kia là không thành vấn đề bất quá khi đó nàng cũng ở. Đây, Malfoy ánh mắt thanh minh. Hoàn toàn không giống như là bị đoạt hồn chú. Imperius Curse, thao túng, nếu như thật sự vô tội, kiên quyết là sẽ không có loại này hành động. Nàng cũng tin tưởng Dumbledore không thể để bất luận cái nào vô tội học sinh bị oan uổng nhưng là hiện tại đây, Dumbledore cũng nàng ho khan vài tiếng, tựa hồ bị nóng bỏng nước trà sang ở, dùng nàng nhạy cảm mà uy nghiêm, ưng như thế con mắt. Nhìn chung quanh bốn phía bàn dài học sinh những thứ này đều là nàng muốn nỗ lực bảo vệ đối tượng. Nàng không thể không miễn cưỡng lên tinh thần. Bất luận làm sao, người không thể xa vào với bi thương. Trường học vẫn muốn vận chuyển. Khóa vẫn muốn lên xuống sớm sẽ kết thúc. Bọn học sinh tản đi. Mà đối với năm lớp 5 Gryffindor cùng Slytherin học sinh tới nói. Tiết một chính là nàng, hôm nay chúng ta muốn tiến hành chính là một hồi trắc nghiệm, McGonagall. Giáo sư bước nhanh đi vào phòng học ở trong. Sau đó nàng dơ ma trượng. Trên bục giảng một tờ giấy bằng da dê liền từng cái bay về phía mỗi người chỗ ngồi trước. Trên bàn sau đó màu đen chữ viết dần dần từ trống không trên giấy hiển lộ ra liên quan với biến. Hình chương trình học đề thi, ánh mắt của nàng hướng về phòng học ở ngoài nhìn lướt qua trước. Người mình hình chữ nhật bàn giáo viên đột nhiên biến ải. Co rút lại, bằng phẳng chân chỗ ngồi thêm hai đội song song bánh xe. Sau đó một cái lảo đảo bất ổn, lăn tới bên dưới bục giảng, lay động mấy lần, sau đó triệt để đứng nghiêm, được rồi. Malfoy tiên sinh. Vị trí của ngươi là nơi này, nàng hướng về ngoài cửa vẫy vẫy tay nghe được danh tự này sau khi ngồi ở chính mình chỗ ngồi Panji lỗ tai lập tức dựng đứng lên. Đầu đột nhiên vừa nhấc, sau đó lại cấp tốc nhưng do dự xác nhận một hồi đang ngồi hết thảy học sinh đều xì xào bàn tán lên. Malfoy hướng về Panji vị trí vẫy vẫy tay, cười cợt. Sau đó tìm tới cái kia McGonagall giáo sư vì hắn mới làm duy nhất cái không chỗ ngồi ngồi xuống. Trầm mặc không hề có một tiếng động. McGonagall giáo sư ma trượng vung nhẹ một hồi. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động nhằm vào trường thi đặc hữu một loại. Ma chú có cái gì lưu đến thi xong sau khi tái thảo luận được rồi. Biến hình khóa trắc nghiệm bắt đầu. Cuộc thi phương hướng làm một chút dự đoán. Hy vọng các ngươi có thể được phù hợp mong muốn thành tích. Đối với tự mình trình độ cũng là một cái đo lường. McGonagall giáo sư quay về trước mắt bọn học sinh nói rằng, còn có Malfoy tiên sinh, nếu như ngươi lần này thành tích không có thu được đến ta mong muốn, vậy cũng hứa ngươi liền không thể không đem cái này cuộc thi chậm lại đến năm tiếp theo. Ngươi đã làm lỡ rất nhiều thời gian, McGonagall giáo sư bổ sung đến. Được rồi, McGonagall giáo sư. Malfoy gật gật đầu trả lời nói, sau đó liền bắt đầu xem ra trước mắt mình bài thi. Cuộc thi chính thức bắt đầu rồi. Có điều cho dù là cuộc thi, một ít người tựa hồ cũng không có ý thức đến tình hình bây giờ. Panji mặt cũng vẫn oai hướng về Malfoy phương hướng, cho dù ở lại nàng trong con ngươi chỉ là hắn trách bóng lưng. Parkinson tiểu thư, hiện tại là đang thi trắc nghiệm thời gian, con mắt của ngươi tốt nhất chỉ nhìn chằm chằm ngươi bài thi, không muốn mưu toan làm cái gì mờ ám. McGonagall giáo sư bước nhanh đi tới Panji chỗ ngồi phía trước, dùng trong tay ma trượng nhẹ nhàng ở trước mắt của nàng gõ gõ, nhắc nhở. Nghe vậy, nàng vội vàng mai phục đầu đi, mất tập trung nhìn mình chằm chằm bài thi, dùng chính mình bút lông chim giả vờ giả vịt ở phía trên viết viết vẽ vời lên. Chờ đến McGonagall giáo sư sau khi rời đi, con người lại lén lút xoay chuyển vài vòng, vô tình hay cố ý hướng về bên kia phiêu lên vài lần. Nàng cảm thấy hôm nay trận này cuộc thi chính mình khẳng định thi đập phá, bởi vì chính mình hoàn toàn không có tâm tư đi đáp đề có điều không liên quan. Bởi vì chính mình đã chiếm được so với thành tích cuộc thi trọng yếu nhiều lắm tin tức. Ngoài ra, còn có một người cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Xin hỏi thể lưu vật chất cùng thể rắn vật chất trong lúc đó biến hình tồn tại cái nào chỗ khó? Chú ý cái nào vấn đề? Cần vận lấy cái gì pháp tác? Đối với ma lực khống chế Igor cực hạn ức chế pháp tác phải chú ý đến cấp tốc lưu động vật thể. Tiến hành cần muốn tiến hành dự phán dẫn dắt cùng điều chỉnh, dù hóa biến hình chú rộng lớn nhất. Dùng cho cái gì công dụng? Trích nước thuốc, dù hình xoay tròn có thể lịch đi nhất định tạp chất. Dẫn lưu chất lỏng, đem tương đồng thể tích ngọt ngào quyển cùng phổ thông thành thực bánh mì biến thành đơn nhĩ chén trà. Ai tiêu hao ma lực càng thiếu, ngọt ngào quyển. Hermione con mắt không chút nào từ bài thi lên rời khỏi một giây, trong tay bút lông chim trôi chảy cực kỳ, thật giống như đúng là ở hết sức chăm chú vùi đầu vào trận này cuộc thi ở trong. Thế nhưng cái kia hơi có chút oai nữ chữ viết vẫn là bại lộ nỗi lòng của nàng. Ngày xưa xinh đẹp chữ viết bây giờ có vẻ hơi viết ngoáy cùng Panji như thế. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là ngồi ở trước người của nàng cái kia mới vừa trở về trường học nam hài. Đầu óc của nàng trong lúc nhất thời bị chia làm hai bộ phân. Một phần làm vận chuyển ký ức cơ khí, khống chế tay phải của nàng, dùng để mất cảm giác đáp đề. Ở bài thi lên phát ra đáp án, nàng đã từng đối xử việc học nghiêm túc thái độ, làm cho nàng đầy đủ đem ở bài thi lên viết đến đáp án biến thành bản năng. Cho tới một phần khác, nhưng là toàn bộ dùng để suy nghĩ vừa nãy mới gia nhập trận này cuộc thi vị kia đặc thù thí sinh. Đối với hắn truy nã lúc nào thủ tiêu? Vì sao lại thủ tiêu? McGonagall giáo sư tựa hồ biết chút ít cái gì. Một cái lại một vấn đề ở Hermione trong lòng nổi lên. Nhân vì là thời gian này điểm quá mức đúng dịp, Dumbledore chết rồi hắn ngay lập tức sẽ trầm oan đến tuyết quá buồn cười. Còn có nàng ở Malfoy trên người lại không có cảm nhận được quá nhiều cảm giác xa lạ. Tự hồ trước đây không lâu mới gặp qua một lần, không tên nhìn quen mắt. Nàng muốn hồi ức, lại cảm thấy không tìm được đáp án. Bỗng nhiên, nàng bút lông chim nghe đi. Nàng gặp phải một vấn đề khó khăn. Loại kia máy móc thức vận chuyển đáp án vô dụng. Nàng không thể không lắc lắc đầu, bỏ qua tạp niệm, chuyên tâm lên suy nghĩ vấn đề khó. John tiên sinh, nếu như ánh mắt ngươi có vấn đề, Pomfrey phu nhân có thể giúp ngươi mở điểm thuốc. McGonagall giáo sư nhìn John hai mắt sung huyết, quay về người nào đó bóng lưng, nói nhắc nhở. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đầy cõi lòng không cam lòng nhìn phía ra đầy đề mục giấy bằng da dê, sau khi liền lại không cái gì nhạc đệm bút lông chim ở trên giấy da dê vùng vẫy phát sinh tiếng vang xào xạc cuộc. Thì thời gian theo phương xa đột ngột tiếng chuông kết thúc thu hồi các ngươi bút lông chim. McGonagall giáo sư dơ dơ ma trượng. Từng cái da dê quyển trôi nổi lên sao. Phảng phất có cánh bình thường ấn lại trình tự. Bay đến trước bàn của nàng, McGonagall giáo sư. John Che ở thu cẩn thận bài thi. Chuẩn bị trở về văn phòng McGonagall giáo sư. Lớn tiếng hô tên kia không phải là bị truy nã sao? Hắn chất vấn, có thể hiện tại bộ phận học sinh đã biết rồi tin tức này. Chỉ là ta cần lại ở tối hôm nay bữa tối lên tuyên bố chuyện này đã ở hội đồng tòa án. Phán quyết xong xuôi, từ kết quả lên nói. Hắn là vô tội, cũng là người bị hại. Vì lẽ đó trở lại Hogwarts đến trường là rất bình thường, McGonagall giáo sư mặt không hề cảm xúc. Trả lời John vấn đề, McGonagall giáo sư, có thể giúp ta chữa trị một hồi bài thi sao? Ta khả năng không cẩn thận tổn hại một chút, Hermione bỗng nhiên đi tới McGonagall giáo sư bên. Cạnh người, Granger, McGonagall giáo sư niệm một tiếng Hermione tên. Sau đó bắn ra một tấm giấy bằng da dê McGonagall giáo sư xuyên thấu qua chính mình thấu kính. Híp mắt đánh giá một hồi. Cái kia như là bị ngòi bút xé rách bất quy tắc trường vết nứt sau đó nàng dùng ma trượng quay về. Giấy bằng da dê bài thi gõ gõ. Khôi phục như lúc ban đầu. Riparo. Những kia vết nứt liền vừa khớp hợp lại McGonagall giáo sư đương nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai. Lầm vết rách phục hồi như cũ. Chữ viết vẫn như cũ như thường. Được rồi, nàng gật gù. Khung kính ánh mắt ẩn náu mệt mỏi học sinh bản thân là không thể đối với bài thi gây bất kỳ ma pháp. Nào sẽ làm tệ luận xử. Được rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Granger, nhìn qua ngươi hơi mệt chút. Đề mục rất khó sao? Nàng hơi gật gật đầu. Sau đó ân cần hỏi han, cũng còn tốt. McGonagall giáo sư, Hermione khẽ gật đầu. Màu nâu cong lên sợi tóc tùy theo quơ quơ. Ngày xưa tràn ngập thần thái mắt to bây giờ có chút uể oải suy sụp đại não quá độ gánh nặng. Làm cho nàng có vẻ rất mệt mỏi John còn muốn nói điều gì. Có điều McGonagall đem ma trượng dựng đứng ở môi mình trước. Làm một cái cấm khẩu động tác. Quay về hắn lắc lắc đầu, được rồi. Weasley tiên sinh, quản tốt chính mình. Bữa tối thời điểm, ta sẽ cho đại gia một câu trả lời, nàng nghiêm ngặt nói. Không đáp lại John nghi vấn mà mặt khác một bên. Pansy cùng Malfoy đã đến hành lang. Người trước quấn quýt lấy người sau. Lải nhải hỏi một vài vấn đề, ngươi lần này trở về, nữ hài có vô số vấn đề muốn đi hỏi hắn, Draco. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, một cái thanh âm trầm thấp đánh gãy hai người trò chuyện đang nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.